Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 994, Ngưu lãnh tụ một ngày. 3. Ngồi ở kịch cậm trước bàn làm việc, Ngưu bước ngay đầu tiên bên trong, thấy chính là một cái hồng sắc cặp táp. Vừa nhìn thấy đồ chơi này, nhất thời Ngưu bước liền cả người tinh thần tỉnh táo. Tư thế kia nếu so với vừa mới uống một đại ly thêm nồng thần trà, cũng còn muốn cho hắn hăng hái. Hồng như vậy sắc thủ cặp, thỏa thỏa toàn bộ là ở hiện đại vị diện. Giá cao đặt làm cao cấp hàng, giá cao đặt làm cái dương. Nó tác dụng duy nhất cùng chỗ tốt chính là bảo mật. Đặc biệt là đối với khoa học kỹ thuật thụ, hoàn toàn không có chút mở phía thế giới này mà nói. Nếu là không thông qua phương thức bình thường, truyền vào một chuỗi dài phức tạp mật mã mở ra, định thử bạo lực phá giải lời nói. Như vậy duy nhất có khả năng, chính là cặp táp bỏ túi máy tính, trong nháy mắt chung sẽ chạy tự hủy trình tự. Nhìn như không bàn tay lớn cặp, y mạt, nhưng là bị an phòng một cái cây di tân hình thuốc nổ. Loại này tân hình thuốc nổ cụ thể uy lực là ngày xưa TNT gấp trăm lần trở lên. Cho nên nói, chỉ cần cặp táp ngay từ đầu tự hủy, trong đó chứa đến đồ vật không có khả năng sẽ bảo tồn lại. Thậm chí, nếu như sử dụng bạo lực định mở cặp táp ra kia hàng, chỉ cần thực lực cá nhân kém hơn một chút, ở không có chút nào phòng bị dưới tình huống, đột nhiên nổ tung cái dương, nhất định sẽ mang cho hắn một cái dị thường kinh sợ cùng kinh khủng nhớ lại. Vì vậy ở cho tới nay, mã tổ thần giáo chỉ có ở truyền cực cao bảo mật cấp bậc văn kiện, còn có đặc thù chân quý vật phẩm lúc, mới sẽ sử dụng loại này hồng sắc cặp táp. Mỗi khi thấy đến cái dương này xuất hiện, Ngưu bức dĩ nhiên là biết có trọng yếu văn kiện truyền tới. Vì vậy hàng này đầu tiên là ở cái dương bên phải xó xỉnh thượng, tìm được cái dương sinh sản lúc đặc thù số thứ tự. Sau đó sẽ là thông qua số thứ tự đối ứng quyển mật mã, lục soát ra cụ thể mật mã sau đó, lúc này mới cẩn thận nơi tay cặp điện tử chốt mở điện thượng, thâu nhập liên quan mật mã. Đi tương đương một tiếng vang nhỏ sau đó, cặp táp khóa chặt ở chốt mở điện, tự động bắn ra. Đến lúc này, Ngưu bức mới xem như có thể đại đại thở phào nhẹ nhõm. Không có tay run thua sai lầm rồi mật mã, không có biện pháp, như vậy cặp táp sử dụng bảo mật chức năng đó là không thể chê. Nhưng là mỗi lần mở ra trình chung, luôn có một chút làm người ta kinh ngạc run sợ. Cho tới thủ hạ bát đại kim cương, đối với lần này đều có một ít lên án. Chỉ là ở Ngưu bức dưới sự kiên trì, tương tự với như vậy đông đảo bảo mật thủ đoạn, bị kiên quyết quán triệt đi xuống. Dù là cho tới bây giờ, mã tổ thần giáo vẫn thuộc về buồn bực đại phát tài trạng thái. Nhưng là Ngưu bức thanh tỉnh biết được, theo thần giáo càng phát ra khổng lồ, cách bại lộ thời gian hẳn rất sắp rồi. Mà coi như ở đủ loại thần kịch hun đúc hạ, khỏe lớn lên Ngưu bức, ở những biên kịch đó môn vỗ mạnh đầu nghĩ ra được đáng tin cùng không đáng tin cậy nội dung cốt truyện dưới ảnh hưởng, đủ loại ta loại quân ta tình báo cùng bảo mật, bị chỉ định đi ra. Căn cứ địa số liệu mới nhất thống kê báo cáo, đây chính là mở cặp táp ra sau, Ngưu bức có thể ở bên trong tìm tới duy nhất một phần văn kiện. Thấy phần này văn kiện, ánh mắt của Ngưu bức càng phát ra tránh sáng lên. Chờ đợi mấy tháng sau đó, mà hắn cần báo cáo rốt cuộc bị nộp đi lên. Hết thầy phát triển thuận lợi, thần giáo tình thế thật tốt. Đây chính là Ngưu bức ở gần đây trong thời gian nghe được nhiều nhất đến từ cơ tầng thanh âm. Thần giáo quả cầu tuyết như thế tốc độ phát triển, có thể nói thần giáo kích thước mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhưng là cụ thể kích thước và số liệu, coi như Ngưu bức coi như má nó tổ thần giáo cao nhất thủ lĩnh, hắn đối với thủ hạ rốt cuộc đều có thiếu căn cứ địa. Bao nhiêu giáo đồ cùng dân tộc, cũng chỉ có thể có một đại khái phỏng chừng. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì này phương khoảng cách quá xa, liên lạc thủ đoạn hay lại là kém một chút. Coi như số lớn điện tín viên cùng phát tin máy đã bị phân phát lại đi, nhưng là so sánh xưa nay theo địa số lượng, khổ cực đào tạo ra điện tín viên số lượng hay là ít một chút. Vì vậy ở tam tháng trước, Ngưu Bức phân phó đi xuống, sẽ đối thần giáo trong tay nắm giữ lực lượng, đi lên một lần hoàn toàn trải vuốt cùng thống kê. Sắp một bách ngày trôi qua, xem ra đây là bọn hắn rốt cuộc hoàn thành thống kê công việc. Rất có nhiều chút không kịp chờ đợi, Ngưu Bức liền cầm lên rồi văn kiện nhìn. Cho tới nay, Ngưu Bức đều tại thần giáo tiếng hoa cái lui tới chung, đưa ra tận lực tinh giản, còn có làm hết sức dùng tường thật số liệu nói chuyện yêu cầu. Trước mắt phần này căn cứ địa thống kê báo cáo, cũng giống vậy liệt kê đi ra đông đảo tường thật số liệu. Làm Ngưu Bức nhìn những thứ này mới nhất số liệu thống kê sau đó, khóe miệng không khỏi mang theo hài lòng nụ cười. Hơn nữa theo hắn nhìn xuống, càng phát ra cao hứng lên. Đến cuối cùng, nhìn kia từng chuỗi con số kinh người, Ngưu Bức đều có không nói ra hăm hở. Cho tới bây giờ, thần giáo tổng cộng thành lập lớn nhỏ căn cứ địa 285 một cái. Bị phân làm bát đại phân giáo khu, do thủ hạ bát đại kim cương phân biệt trông coi. Phía thế giới này chung, chỉ cần là dân cư ở trên vạn người, 500.000 người trở xuống, nhân tộc làm chủ thể tiểu hình cái đảo, bản thượng toàn bộ được thành công mở ra làm gốc theo đĩa. Ngay tại chỗ chi bộ quản lý hạ, thuộc về thần giáo hữu hiệu trong lòng bàn tay. Ngoài ra, chính là ở đại hình trên đảo, cũng đồng dạng là thành lập cơ tầng thần giáo chi bộ. Chỉ bất quá bởi vì ở chỗ này, thiên đế thống trị lực lượng mạnh hơn, thần giáo hoạt động quá trình càng thêm cẩn thận một chút. Những thứ này cũng là Ngưu Bức lo lắng thần giáo bị bại lộ, phát sinh có khả năng càng đại địa phương. Này đến gần 3.000 số lượng căn cứ địa, sẽ để cho mã tổ thần giáo trực tiếp hữu hiệu nắm giữ. Đến gần 200 triệu sợ nhân miệng số lượng. Ở trong này, có triệu đối với thần giáo trung thành vô cùng chính thức giáo đồ. Đối với thần giáo tích cực dựa vào, đang đứng ở nhập giáo thời kỳ khảo sát nhập giáo phần tử tích cực, cũng có 5 triệu trở lên kinh khủng số lượng. Ngay cả còn lại tuyệt đại đa số người viên, tất cả đều là đối với thần giáo vô cùng đồng ý nhân dân quần chúng. Còn những thứ kia không đồng ý, cũng sớm đã bị trấn áp xuống. Nắm giữ nhiều như vậy dân cư, còn có rất tốt đẹp quần chúng cơ sở, thần giáo ở cơ tầng lực lượng võ trang, cũng gây dựng 500.000 người bộ đội chính quy, đủ loại dân binh cùng dự bị dịch bộ đội, càng là đạt tới 10 triệu người. Đương nhiên, lấy những người này thực lực, chống lại cấm vệ quân là không chịu nổi một kích đống cặn bã. Bất quá vốn là Ngưu Bức cũng chưa có hy vọng nào bọn họ có thể cùng thiên đế cấm vệ quân chiến đấu. Ngày thường có thể trấn áp xuống những thứ kia phản động bên trong trưởng cái gì, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thật mỏng mười mấy trang thống kê báo cáo, Ngưu Bức hao tốn 2 giờ mới toàn bộ tinh tế nhìn xong. Lần này số liệu thống kê như cùng là một trận kỳ thi cuối. Như vậy thủ hạ giao lên thống kê báo cáo, không thể nghi ngờ biểu thị đến 10 năm cúi đầu phát triển, lấy to lớn thành quả. Mở ra một chai rượu vang, uống cạn một chén nhỏ coi như là khen thưởng chính mình sau, Ngưu Bức lần nữa bình tĩnh lại. Ở trên không bạch học sinh tiểu học số học bản thượng, dựa bàn bắt đầu viết lên đối với thần giáo gần đây công việc hướng dẫn ý kiến. Số 1, ác bắt cơ tầng cán bộ vấn đề tác phong, đem bước đầu nổi lên quan liêu tác phong đè xuống. Thứ 2, bát đại phân giáo khu thành lập nội bộ kỷ luật ngành, còn phái ra tuần tra tiểu tổ không định kỳ đối với các căn cứ địa tiến hành tuần tra cùng mật phóng, nghiêm nghị gõ các cán bộ tham ô cùng hủ hóa vấn đề. Thứ 3, việc giữ bí mật tiếp tục tăng cường, thời khắc cảnh giác thần giáo bại lộ có khả năng. Thứ 4, chú ý, chờ đến Ngưu Bức viết xong những yếu điểm này, đã hoạch định xong rồi cụ thể áp dụng thủ đoạn sau, thời gian sớm đã là đến đêm khuya, mà coi như là đến nơi này lúc, Ngưu Bức cũng không có lúc đó nghỉ ngơi ý tứ. Hắn ở tắm một cái nước lạnh mặt sau đó, phấn chấn nổi lên tinh thần mình, bắt đầu tu luyện thường ngày. Thời gian 10 năm hắn đều là như vậy tới. Chờ đến hắn lại lần nữa trợn mở con mắt thời điểm,